Chương 637 Đạo Đế. Thanh niên mặc áo vàng báo danh tự máu kỵ có chút quen thuộc. Những danh tự hắn quen thuộc cơ hồ toàn bộ là cựu tinh thiên tài. Bởi vậy có thể thấy được những danh tự hắn không quen biết phần lớn cũng là cựu tinh thiên tài. Thanh niên mặc áo vàng trọn vẹn báo gần 20 cái danh tự, lúc này mới dừng lại. Mặc dù một chút tông môn không có bị báo đến danh tự có chút thất lạc, bất quá đối với thanh niên mặc áo vàng này cũng không dám có chút bất kính. Cảm nhận được đối với mình tôn trọng, thanh niên áo vàng rất hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới nói ra: lúc đầu lần này tìm kiếm đệ tử tư chất thượng dài đi thái thượng thiên là cần khảo hạch, sau đó đơn độc mở ra một cái trận tuyển bạt đại hội, bởi vì chư thần tháp sắp mở cho nên vì tiết kiệm thời gian khảo hạch liền miễn. Ta lần này đến chư thần tiên vực, ngoại trừ tuyển nhận những đệ tử này bên ngoài, còn chính là chế định chư thần tháp tiến vào kế hoạch, cho nên không có thời gian. Một cái tông môn chạy liền mượn nhờ cái này khổ thành chủ yến hội thuận tiện nói một chút tin tức. Xin mời hôm nay tới đây các vị tiền hữu đem tin tức mang đến cho các tông môn không có tới kia, nói cho bọn hắn chúng ta tuyển bạt đệ tử tuyệt đối không nên trễ lãi thời gian thái thượng tiên. Tiếp theo đó, ta muốn cùng khổ trục thanh chủ Âu Cổ Thiên Đế hiệp thường một chút chư thần tháp mở ra cụ thể công việc, liền không trì hoãn mọi người việc gặp nhau thời gian. Đến lúc đó ta sẽ xin mời khổ trục thành chủ đưa đến một cái điểm nhỏ lễ vật ta thái thượng thiên vì các vị chuẩn bị. Thanh niên mặc áo vàng muốn đi báo kỵ trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghe được thanh niên áo vàng này là vì chư thần tháp mà tới, trong lòng lo lắng, hắn sợ chính mình có được tinh không bài sự tình tiết lộ ra ngoài, cứ việc chuyện này chỉ có Lại Hà biết, có ai có thể khẳng định Lại Hà không nói cho người khác. Lại Hà hiện tại cũng là thiên tiệm tiên thành, thậm chí ngay tại trong thiên tiệm tiên trì này, khổ trục thành chủ cũng đứng đấy đối với đám người ôm quyền anh ấy nói: các vị tiền hữu, lần này ta đại biểu cho thiên tiệm tiên thành mời mọi người tới đây là bởi vì chư thần tháp sự tình tạm thời không thể tiếp khách, còn có các vị tiền hữu thứ lỗi, mời mọi người yên tâm, chư thần tháp xong chuyện ta khổ trục nhất định tự mình đến nơi này hướng các vị tạ lỗi, đồng thời đưa lên lễ vật thái thượng thiên mang tới. Cuối cùng chúc các vị thiên tiệm tiên trì trải qua vui sướng. Khổ trục là bồi thái thượng thiên khâm sứ đi nói chuyện, đám người tự nhiên là khách khí một phen. Chờ đến khi khổ trục sau khi Âu Cổ cũng cùng với thanh niên áo vàng lần lượt rời đi, Máu Kỵ nghe thấy cái ngào thanh âm ghé vào tai hắn vang lên: Mặc đan sư, không biết có thể có rảnh. Máu Kỵ thấy Tát Kiếm cùng Nghệ Cụ đi ra, biết bây giờ không phải thời cơ tốt nhất giết hai người, hắn nhất định phải đợi. Đương nhiên có rảnh, không biết thiên đế có gì chỉ giáo. Máu Kỵ nhất định khiêm tốn tiếp nhận. Máu Kỵ đem trong lòng mình sát cơ ẩn nặc đứng lên, cái ngao cười: người trong này không có sát cơ, không nói bệnh thư sinh kia không có nơi này, liền xem như có tại đây, người giết người của đại kiếm đạo cũng là một con đường chết. Máu Kỵ trong lòng lẫm nhiên, hắn phát hiện chính mình tựa hồ đi vào một cái ngõ cụt, đó chính là đại kiếm đạo giết hắn mà có kỵ hẳn không có lớn sự tình, chỉ khi nào hắn động thủ giết người của đại kiếm đạo chỉ sợ bỏ mạng thiên nhai. Hắn vẫn cho là tất cả mọi người ở đây cùng một cái cấp độ, bị cái ngao hơi điểm một cái hắn mới giật mình hiểu, hắn chỉ là một cái thất phẩm đan đế thân phận, cùng với đại kiếm đạo xa xa không phải cùng một cái cấp độ. Đừng nhìn người ta kết giao hắn rất nhiều, một khi hắn thật cùng với đại kiếm đạo khai chiến, đoán chừng không có ra tay giúp hắn, trên cơ bản liền xem náo nhiệt cũng là bỏ không bỏ đá xuống giếng, liền xem như là một chuyện tốt. Ta tạ thiên đế đề điểm. Máu Kỵ nhớ kỹ, Máu Kỵ lần này là thật tâm ý cảm tạ một câu, cái ngao cười nhạt một tiếng đi theo ra đi. Dương Di, người không phải nói Mạc Đan Sư có chuyện hay sao? Trông thấy Mạc Quốc Kỵ cùng với cái ngao rời đi, Mạc Tiên Mạch hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Trên thực tế nàng chính mình nghĩ hỏi thăm một chút Mạc Kỵ đến từ nơi nào. Mạc Quốc Kỵ cùng với nàng cùng một họ, nàng thậm chí hoài nghi Mạc Quốc Kỵ có hay không là nàng bản xa. Thanh Dương nhìn Mạc Quốc Kỵ bóng lưng cười một cái, lúc đầu ta muốn đem Nhược Nguyệt cùng Mạc Quốc Kỵ dắt đến cùng nhau. Mẹ! Thanh Nhược Nguyệt kinh hãi một tiếng kêu, làng trước lúc thế mà không biết chuyện này, làng cùng Mạc Quốc Kỵ hôm nay là lần thứ nhất gặp mặt, liền nói cái loại chuyện này chẳng phải là hoang đường cực độ. Thanh Dương trầm trọng nói: Nhược Nguyệt, người cũng không lên xem thường Mạc đan sư này, lai lịch hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng, hắn đến từ Vĩnh Anh Tiên Vực. Chẳng lẽ hắn là Vĩnh Anh Tiên Vực phi thăng tu sĩ? Mạc Thiên Mạch nghi ngờ hỏi. Thanh Dương hít một hơi, ngữ khí càng khâm phục nói, nếu như hắn là phi thăng tu sĩ, vậy ta cũng không coi trọng như thế. Thậm chí điều tra tình huống phía sau quán Vĩnh Anh Tiên Vực, Bán Tiên Vực, ta tin tưởng các người đều biết, đó chính là Vĩnh Anh Tiên Vực tự hủy trưởng thành là một cái xác rưởi đồ vật. Trên cơ bản, Bán Tiên Vực tu sĩ không có cơ hội tiến vào tiên vực, mà mặc định này hắn vượt qua tiên tiệm đi tới Vịnh Anh Giác. Cái gì? Liền ngay cả Thành Nhược Nguyệt đều là khiếp sợ nhìn Thanh Dương. Các làng làm người của Thanh Tiên Lâu đối với Vĩnh Anh Tiên Vực tiên tiệm rất rõ. Cái chỗ đó liền xem như là huyền tiên, thậm chí là đại ất tiên đi qua đều là cửu tướng nhất sinh. Mà có kịch đến từ Bán Tiên Vực, nhiều nhất chỉ bất quá là một cái địa tiên. Cho dù là một cái thiên tiên vậy thì thế nào? Loại phương pháp thập tử vô sinh này thế mà có thể cho hắn vượt qua? Hắn là một cái đan sư à? Bình thường tôi nói đan sư sức chiến đấu là thấp nhất. Thành Dương gật đầu, ta nói đều là sự thật. Người này từ Vĩnh Anh Giác về sau lấy thiên tiên thực lực giết qua kim tiên. Tại Vĩnh Anh Tiên Vực không có phái ra cường giả trước đó, hắn một cái tu sĩ cưỡng ép vượt qua tiên tiệm, lại có thể tại Vĩnh Anh Giác sừng bá. Vừa mới đi qua không bao nhiêu thời gian, hắn liền trưởng thành một cái loại tình trạng này. Thậm chí có chắc bình an cường giả loại này bên cạnh hắn. Đợi một thời gian, cái này há là vật trong ao. Nhược Nguyệt, ngươi mặc dù là cửu tinh tứ chất, lại là Thanh Tiên Lâu thất tiên lữ đứng đầu, máu kỵ này đúng có thể xứng với ngươi. Ngươi cũng đừng nhìn hắn không có căn cơ gì, cũng không có chỗ dựa gì, tiềm lực của hắn thật là kinh người. Thanh Nhược Nguyệt cũng là trầm mặc xuống, làm biết rõ mẫu thân nói đều là sự thật. Máu kỵ không có căn cơ tương đương với một cái tiên giới rễ cỏ, một cái rễ cỏ bằng vào lực lượng của chính mình trưởng thành. Nhưng mà có kỵ tình trạng này không phải người bình thường có thể làm được. Nếu như ta đoán không sai, cái ngao kia đoán chừng chính là muốn đồng dạng chú ý, muốn vì nữ nhi của hắn cái phi yến tìm con rể. Hẳn là muốn đem mà có kỵ thất phẩm đan đế này cuốn tới lục luân tiên vực đi. Thành Dương nhìn xem bóng lưng của má có kỵ, cái ngao liền biến mất nói, ai vậy Dương gì, ngươi làm sao để cho Mạc đan sư cứ thế mà đi? Mạc Tiên Mạch ngạc nhiên hỏi. Thanh Dương mỉm cười, trước khác này khác mà thôi. Nếu như Nhược Nguyệt không có bị thái tượng thiền chọn lựa, Mạc có kỵ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ khác biệt, Nhược Nguyệt sắp đi thái thượng thiền. Thái thượng thiền có bao nhiêu thiên tài, cùng Mạc có kỵ người như vậy vẫn là phải có. Lại thêm Mạc có kỵ thực lực thực sự không biết thu liễm, thì vào tài hoa của mình có chút bành trướng, đắc tội người quá nhiều. Lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, hắn đắc tội với Lôi Tông, Lôn Thải, Đan Đạo Tiên Minh, Đại Kiếm Đạo. Có thể khẳng định loại người này về sau đắc tội người nói không chừng càng nhiều. Loại người này tuy nói có bản lãnh cũng là kiếm hai lưỡi. Nhược Nguyệt đã có lựa chọn tốt hơn, hay là lém rơi cho thỏa đáng. Thanh Nhược Nguyệt, Tú Mỹ có nhằn lại, là có chút không thích mẫu thân các loại thủ đoạn tư lợi tính toán này. Bất quá lập tức liền minh bạch, làng là người muốn đi thái thượng thiên, cùng Mạc Quốc Kỵ tương lai chắc chắn không cùng tại trên một tuyến. Mẫu thân lựa chọn không có gì sai lầm. Thiên tiệm tiên chỉ trong một cái các đỉnh, cái ngào ra hiệu cho Mạc Quốc Kỵ tọa hạ. Một bên cái phi yến đã vì Mạc Quốc Kỵ cùng cái ngào bừng tới chén tiên linh tử. Cái thiên đế đem ta gọi tới đây là có sự tình gì đặc thù? Mạc Quốc Kỵ lại hỏi lần nữa. Tại cái ngao trước mặt hắn nửa điểm tự tin đều không có, cứ việc đại hoàng liền đứng sau lưng hắn. Có thể cái ngao thực lực này quá cường đại, đại hoàng không phải đối thủ. Ngươi hẳn có chút vấn đề muốn hỏi ta đi, ngươi trước tiên hỏi thăm ta. Cái ngao uống xong một ngụm rượu tụm tiệm nói. Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn chính xác có rất nhiều vấn đề. Hiện tại cái ngao nói như thế, hắn liền không khách khí, ung quyền hỏi. Cái thiên đế thái thượng tiên kia đến cùng là tồn tại dạng gì? Một cái nho nhỏ khâm sứ đến, thế nhưng ngay cả thiên đế cũng phải thi lễ. Nghe được Mạc Quốc Kỵ hỏi thăm thái thượng thiên, cái ngao sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Hắn đưa ra đánh ra mấy cái đạo cấm chế, chậm rãi nói. Vô Kỵ, ngươi hẳn là từ thế tục thế giới tới. Thế tục giới mấy cái đế vương cùng thần tử, thông tục tới nói thái thượng thiên chính là đế vương vị trí. Chúng ta những người này đều là hắn thần tử, làm thiên môn Ngọc Hoàng Đại Đế. Mạc Quốc Kỵ theo bản năng kinh ngạc nói. Cái ngao nhíu mày, cái gì là làm thiên môn Ngọc Hoàng Đại Đế? Mạc Quốc Kỵ vội vàng quát tay, là tiểu tử đột nhiên nhớ tới chỗ thế tục giới có một cái Ngọc Hoàng Đại Đế. lối vào chỗ ở của hắn gọi là Lam Thiên Môn. Khái Ngao cũng không để ý, hắn gật đầu, cùng ngươi nói đại khái không kém. Thái Thượng Thiên Đế Vương kêu gọi là Đạo Đế, nghe nói thực lực của hắn vượt qua Đại Tiên Đế, tấn nhập vào một tầng thứ mới, ta cũng coi như là một cái Đại Tiên Đế. Qua nhiều năm như vậy tung hoành tiên giới, lại ngay cả chạm vào cũng vô pháp chạm vào Đạo Đế cấp độ. Chẳng những là ta, chính là tiên giới còn lại tiên đế đều giống như vậy. Đừng nhìn chúng ta tại tiên giới tung hoành, trên thực tế trước mặt Đạo Đế tự xưng là chúng ta ngay cả sâu kiến không bằng. Báo Kỵ âm thầm hút một hơi lạnh. Tiên đế cường hãn, hắn rất rõ, luôn tại đại đế một cái đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Chắc Bình An cùng luôn tại đại đế đấu chiến, hắn rõ ràng hai người này buông tay ra, thủ đoạn chiến đấu một chiều là có thể mấy cái tiên thành to lớn tan tành thành mấy khói. Loại thủ đoạn này tại trước mặt Đạo Đế tự xưng là ngay cả sâu kiến không bằng. Vậy Đạo Đế tự xưng là có bao nhiêu lợi hại? Vậy tiên giới các đại tiên đế có bao nhiêu Đạo Đế bổ nhiệm? Báo Kỵ ổn định, Khánh Ngao thở dài, đó ngược lại là không phải. Tiên đế các đại tiên đế đều là bằng bản sự chính mình chiến đấu tranh đoạt được. Đạo Đế là bất kể những cái này, một khi có người nào chạm tới Đạo Đế cảnh giới, chỉ sợ. Một cái đạo hàn khí từ Báo Kỵ đáy lòng xưng lên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến hắn bất hủ giới. Sự khác này hắn có một loại cảm giác, tiên giới chính là tiểu thế giới của Đạo Đế. Bọn hắn nên bị Đạo Đế lôi nhốt trong bên này thế giới nhỏ. Chương 638 Cự tuyệt hảo ý. Cách Ao hiển nhiên không biết việc mà Quốc Kỵ đang nghĩ. Nếu như hắn biết, nói không chừng sẽ im lặng cực độ. Tiên giới tại dưới Thái Thượng Thiền quản hạt không sai, thế nhưng không phải là Thái Thượng Thiền hậu hoa viên, cùng với tiểu thế giới hoàn toàn không liên quan đến sự tình. Quốc Kỵ, ta cảm giác người tu vị không cao, thế nhưng người đắc tội người lại không ít a. Cái Ngào lại nói lời xoay chuyển, chậm rãi nói. Ngó Kỵ biết chắc chắn có chuyện gì tới, hắn vừa đem suy nghĩ ở một bên lại hơi lúng túng nói. Ta cũng không muốn đắc tội à. Có thể bất chi bất giác mà đắc tội thôi. Lôn Thải hắn mới đắc tội sao? Hắn chỉ là có chút bản sự liền chạy không thoát đắc tội Lôn Thải hạ chàng. Trừ khi hắn có thể làm cháu trai Lôn Thải giết người của hắn, hắn còn muốn cho Lôn Thải bán mạng. Nếu như thế, hắn mà có kỵ còn không bằng vẫn nạc tới thống khoái. Đàn đạo tiên minh hắn muốn đắc tội sao? Có thể đàn đạo tiên minh sắc mặt kia hắn nhìn thực sự là muốn buồn lôn. Cùng cái loại người này, lá mặt trái, lá mặt phải, hắn cảm thấy ảnh hưởng tới đạo tâm của mình. Về phần đại kiếm đạo, thời điểm hắn tại chân tinh trở thành Thiên Cơ Tông tông chủ, liền chủ định muốn cùng đại kiếm đạo kết thù. Đây căn bản là liền không tránh được, duy nhất có thể tránh được cửu gia là Lôi Tông. Lúc ấy hắn chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, đó là cùng Lôi Tông cửu hận ngay tại trong phạm vi không thể làm gì. Thế nhưng nếu như hắn mà có kỵ có thể nhìn xem viên ý sư đồ tại trước mặt bị ức hiếp, nhìn xem tố tịch tiểu cô lương bị mang đi một mở một nhắm còn mắt, hắn cũng không phải mà có kỵ. Có hứng thú hay không đi tà Lục Luân Tiên Vực Tiên Đế Tiên Thành Nguyệt Luân? Cái Ngào cười tủm tỉm hỏi. Nguyệt Luân Tiên Thành Máu Kỵ biết là Lục Luân Tiên Vực Tiên Đế Tiên Thành, cùng là cái tiên thành Cái Ngào ở, nghe nói là một trong bảy đại tiên vực ưu mỹ nhất tiên vực bên trong. Không đợi Máu Kỵ cự tuyệt, Cái Ngào lần nữa nói. Mạc Đan Sư, ngươi cảm thấy tiểu nữ Phi Yến thế nào? Cứ việc cái Phi Yến là cường giả sắp bước chân vào tiên vương cảnh, lúc lại nghe thấy phụ thân nói như vậy vẫn là đỏ mặt cúi đầu. Máu Kỵ vội vàng nói. Phi Yến sư tỷ kinh tài tuyệt diễm, vô luận tướng mạo hay là tư chất đều là nhân tài kiệt xuất. Cái Ngào gật gật đầu. Ngươi ánh mắt tính là không sai, Phi Yến đối với ngươi cũng là tương đối thưởng thức. Ý của ta là ngươi sau khi đi Lục Luân Tiên Vực có thể cùng Phi Yến ở một chỗ sông sáo một chút. Tiên giới các ngươi đều đi ngang qua Ngưng Hồn Tiên Quỳnh Trì, tiếng nói chung tương đối nhiều. Cái Ngào không có nói thẳng ra sự tình để mà có kỵ cùng với cái Phi Yến trở thành đạo lữ. Có thể nói là đến phân thượng này, Mạc Quốc Kỵ giả bộ không giả bộ được. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên đối với cái Ngao khom người thi lễ một cái nói. Phi Yến sơ tị, vô luận là thân phận hay tư chất đều thắng ta nhiều. Ta nghĩ cùng Phi Yến sơ tị cùng một chỗ chỉ có thể gièm pha thân phận của làng. Huống hồ ta sớm đã có đạo lữ, cùng Phi Yến Sư Tỷ một chỗ không lớn phù hợp. Cái ngào sắc mặt lập tức trầm xuống, ngữ khí cũng chuyển sang lạnh lẽo nói: "Ngươi cho rằng Trác Bình An có thể bảo trụ an toàn của ngươi sao? Ngươi mười phần sai. Những người cửu địch kia mỗi một cái đều mạnh hơn Trác Bình An, huống hồ ngươi còn có một cái sắp đến đại địch Đại Khôn Phật Tông. Nếu không phải xem phân thượng, ngươi có mấy phần định nghĩa, thật rất hiếm có ngươi sao?" Mão Kỵ bất kháng bất chi nói: "Đa tạ thiên đế quá yêu. Nếu như ta sợ muốn tìm một cái chỗ dựa đi, vậy ta cũng không phải Mão Kỵ. Xin mời thiên đế tứ tội." "Hừ, không biết điều, Phi Yến, chúng ta đi." Cánh Ngao đột nhiên đứng lên xoay người rời đi. Cái Phi Yến cô đơn nhìn thoáng qua Mã Quốc Kỵ cúi đầu cùng với cái Ngao vội vàng rời đi. Chỉ ít, Mã Quốc Kỵ có một câu làng cho rằng chính xác. Đó chính là nếu như Mã Quốc Kỵ bởi vì sợ chết liền phụ thuộc vào phía sau thiên đế, hắn không phải là Mã Quốc Kỵ, vậy cũng không xứng đáng cho làng coi trọng. Cái Ngao, cha con vừa mới rời đi, Quảng Hưng cùng với Thái Sa thật giống như là U Linh xuất hiện ở đỉnh các này. A-di-đà Phật, bần tăng cuối cùng gặp lại Mạc Đan Sư. Quảng Hưng hợp lại thập, trên mặt tươi cười sướng một câu: "Hai vị đại sư mời ngồi." Mão Kỵ rất là đau đầu. Hắn biết Quảng Hưng cùng Thái Sa tại sao lại đến, nhưng hắn biết đây không phải là có khả năng tránh. Đại Khôn Phật Đăng là viên ý dùng sinh mệnh đổi lấy, đoán chừng Tố Tịch cũng không giao cho Đại Khôn Phật Tông. Còn viên ý nếu như là nguyện ý giao cho Đại Khôn Phật Tông, vậy liền không một mình mang theo thân đèn nhổ lam như vậy. "Mạc thí chủ." Quảng Hưng vừa mới nói ra ba chữ mà có kỵ liền đưa tay ngăn cản hắn. "Quảng Hưng đại sư, vẫn gọi ta là Mạc Đan sư đi." Đại Khôn Phật Đăng không phải đồ vật của hắn, để cho hắn bố thí, hắn không có tư cách này. Quảng Hưng cũng không để ý sửa lời nói: "Mạc Đan sư." Quảng Hưng đại biểu Đại Khôn Phật Tông lần nữa cảm tạo người cứu tạ tông môn viên ý sư đồ. Mạc Kỵ lần thứ hai ngăn cản Quảng Hưng nói: "Quảng Hưng đại sư, lời cảm tạ này ta Mạc Kỵ không có dám nhận. Viên ý là tới từ Tĩnh Tâm Am. Về phần Tĩnh Tâm Am cùng Đại Khôn Phật Tông quan hệ ta không rõ ràng, cũng không muốn biết có quan hệ gì. Cứu Tố Tịch sư muội là ta tiện tay làm, Tố Tịch cảm tạ qua ta, không cần người cảm tạ." Loại lời của Mạc Kỵ không dám giúp Tố Tịch thừa nhận. Một khi hắn thừa nhận, chẳng khác gì nói Đại Khôn Phật Tông đích thật là Đại Khôn Phật Tông. Cho nên hắn không tiếp nhận Quảng Hưng cảm tạ, đây cũng là không muốn để cho Tố Tịch đến mức đó nói có. Một mực đều không có nói chuyện, Thái Sa nghe được Máu Kỵ lợi nói sầm mặt lại. Trên cổ làng Phật Liên chỉ có ba viên hạt châu kia, xuất hiện một đạo nhạt nhạt hào quang màu xám. Máu Kỵ cảm nhận được tia sáng này, lĩnh vực không tự chủ được mở rộng ra. Hào quang màu xám này là sát cơ. Hắn không nghĩ tới Thái Sa một người xuất gia lại có sát khí nặng như vậy, vẹn vẹn một câu liền đối hắn sát sinh cơ. Quảng Hưng lần nữa nói một tiếng Phật hiệu nói: "Mạc Đan sư, viên ý trong tay có một chiếc đàn khôn Phật Đăng. Phật Đăng này vốn là của Đại Khôn Phật Tông khai tông chí bảo. Viên ý sau khi viên tịch, còn xin Mạc Đan sư có thể đem Phật Đăng này trả lại cho ta. Đại Khôn Phật Tông, ta Đại Khôn Phật Tông vô cùng cảm kích." Báo Kỵ trong lòng lửa giận dâng lên, hắn cuối cùng nghe rõ. Trước hắn một mực còn tưởng rằng Quảng Hưng này muốn thông qua hắn giới thiệu để cho Tố Tịch giao ra Đại Khôn Phật Đăng. Hiện tại xem ra người ta sớm cho rằng Đại Khôn Phật Đăng tại trong tay Mạc Kỵ hắn. Nói cách khác, Mạc Kỵ cứu viên ý sư đồ vốn không có lòng tốt, mục đích đúng là Đại Khôn Phật Đăng. Hắn đem Quảng Hưng nghĩ quá mức quân tử. Đầu làm này, người tốt quả không làm được. "Quảng Hưng đại sư, ta nói qua ta không biết Đại Khôn Phật Đăng bất cứ chuyện gì. Ta cứu được chỉ là Tĩnh Tâm Am viên ý sư đồ. Nếu như Quảng Hưng đại sư có sự tình tông môn, chỉ bằng người tìm Tĩnh Tâm Am bàn giao, cùng ta không quan hệ." Mạc Kỵ không muốn đứng với Đại Khôn Phật Tông kẻ địch này. Dù là Quảng Hưng ngoại nghi hắn, hắn hay là tận lực để bình tĩnh thả xuống. Nếu như Tố Tịch nguyện ý giao cho Đại Khôn Phật Đăng, vậy không có hắn mà có nghĩ sự tinh gì. Nếu như Tố Tịch không giao ra, có chắc bình an tại đây, Quảng Hưng cùng Thái Sa cũng không ra. "Hừ." Thái Sa hừ lạnh một tiếng: "Mạc Đan sư, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tố Tịch chỉ là một cái thiếu nữ hài, như thế nào cùng loại người như người đối thủ? Người dám nói người cứu Tố Tịch không phải là vì Đại Khôn Phật Đăng? Nếu như là những vật khác, ta Đại Khôn Phật Tông không thèm để ý. Nhưng Đại Khôn Phật Đăng này là của ta, Đại Khôn Phật Tông nhất định phải thu hồi. Mạc Đan sư, nếu như người không nguyện ý huyền náo quá lớn, liền đem Đại Khôn Phật Đăng vật quy nguyên chủ. Nếu là không nguyện ý, ta Đại Khôn Phật Tông cũng là có đại tiền đế tồn tại, sẽ không sợ người khác." Xem ra đối phương quyết tâm nhận hắn cứu Tố Tịch là lão sói xám cứu cái bé thỏ trắng chuyện ngày xưa. Mao Kỵ biết rõ tranh luận cũng là vô dụng, hắn lười đi tranh luận, từ từ đứng lên thản nhiên nói: "Người Đại Khôn Phật Tông có đại tiên đế, đó là người Đại Khôn Phật Tông sự tình, ta Mao Kỵ không phải là bị uy hiếp, ta không thích cùng người khác vô vị nắm điều, còn các ngươi muốn Đại Khôn Phật Đăng cái gì ta không biết." Nói xong Mao Kỵ đốt cuộc mặc kệ, không hỏi hai người này, quay người rời đi. Vô Duyên vừa cớ đeo một cái oan ức, mà Mao Kỵ trong lòng thật đúng khó chịu. Hắn dám khẳng định, liền xem như Đại Khôn Phật Đăng thật trong tay hắn, hắn lấy cho Quảng Hưng. Hôm nay sau khi đi ra khỏi Thiên Tiệm Tiên Trì, hắn y nguyên sẽ đeo cái danh luốt Đại Khôn Phật Đăng. Cứ việc còn muốn nhìn xem Thái Thượng Thiên Thanh Niên mặc áo vàng kia mang tới là lễ vật gì, mà Mao Kỵ cũng không có tâm lưu lại địa phương này. Hắn vội vã đi ra khỏi Thiên Tiệm Tiên Trì, có một số việc hắn nhất định phải để Tiểu Ly Cô Tố Tịch sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt với Đại Khôn Phật Tông loại đại tông môn này, Mao Kỵ không có tư cách nói nhất định có thể bảo trụ Tố Tịch, hắn có thể bảo trụ mình cũng coi như là không tệ. Sư phụ, Mao Quốc Kỵ kia rời đi. Mao Quốc Kỵ trần trước mới rời đi, ngây cụ vội vàng nói. Tắt kiếm nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mao Quốc Kỵ biến mất, lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn tạm thời còn không có rời đi Thiên Tiệm Tiên Thành, hiện tại hắn cùng Trác Bình An tụ hợp, chúng ta không phải đối thủ. Hắn nuốt Đại Khôn Phật Đăng, người của Đại Khôn Phật Tông sẽ không bỏ qua cho hắn. Đợi lát nữa chúng ta liên hợp với Đại Khôn Phật Tông, còn có Lôi Tông cùng một chỗ xử lý hắn. Nghe cụ minh bạch ý của sư phụ, tiêu diệt Thiên Cơ Tông là sư phụ hắn tắt kiếm làm. Nói câu này thật ra kỳ thật là đại kiếm đạo không có bao nhiêu quan hệ, thậm chí là đại kiếm đạo đều không có việc này coi là cái gì. Cho nên bọn hắn giết Mạc Quốc Kỵ không có cách nào khẩn cứu tông môn tiền đế đi ra hỗ trợ. Bởi vậy Mạc Quốc Kỵ cùng hắn sư đồ là tư nhân ân oán. Chương 639 Thiềm Tiện Tiên Thành Nguy Cơ. Mạc Đan Sư xin dừng bước. Mạc Quốc Kỵ đi tới cửa bị một cái thanh âm gọi lại. Mạc Quốc Kỵ ngừng lại nhìn xem Luân Thải đang đi tới, sắc mặt bình tĩnh. Mặc dù hắn rất tán thưởng Luân Thải cái loại đối thủ vì phi tử mà có thái độ ăn nói khét nép cầu cạnh này, thế nhưng hắn tuyệt đối không giúp Luân Thải bận bịu. Nếu bình thường thu nhỏ hắn có thể bất kể, thế nhưng Luân Thải giết người của hắn, thậm chí bức bách Thư Âm hiện tại tung tích không rõ, hắn cùng Luân Thải sớm đã là tử thù. Trông thấy Luân Thải gọi Mạc Quốc Kỵ, trong thiên trì người còn lại đều là có ý thức chú ý, chủ yếu bởi vì Mạc Quốc Kỵ gần nhất danh tiếng quá lớn, nghe đồn ngay cả Trác Bình An đều là Mạc Quốc Kỵ bảo tiêu, tại tiên giới liền xem như là thiên đế cũng không có tư cách xin mời một cái đại tiên đế làm bảo tiêu, hoặc là nói liền xem như có thể mời một cái đại tiên đế làm bảo tiêu cũng không mời nổi Trác Bình An. Mạc Đan Sư, ta biết tình cảnh của người không phải rất tốt, chỉ cần người có thể ra tay giúp ta một lần, ta Luân Thải nhất định đứng tại người bên này. Đồng thời ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm đến, liền không có lựa câu nói nhảm. Luân Thải đi đến Mạc Quốc Kỵ trước mặt, chủ động đối với Mạc Quốc Kỵ ôm một hồi quyền. Hắn tại Thiên Tiệm Tiên Lâu đối với Mạc Quốc Kỵ lửa giận thẳng đến cực điểm, thậm chí hận không thể cùng Mạc Quốc Kỵ tại chỗ đại chiến một trận. Tại thời điểm Mạc Quốc Kỵ gọi hắn xéo đi, hắn đều đem Mạc Quốc Kỵ xem như là người tất phải giết. Thế nhưng là khi hắn trở về, nhìn thấy Hạng Xu bộ dáng gầy trơ cả xương, sắp vẫn lạc kia, hắn đầy lửa giận lần nữa hóa thành nhu tình, chỉ còn có thể đem chính mình đại tiên đế thân phận ném ở một bên, đến tiếp tục cầu Mạc Quốc Kỵ. Mạc Đan Sư, ngươi cùng Luân Thải đại đế hiểu lầm, ta biết một chút, ta minh bạch người mấy cái tiểu nhị kia chết rất oan uổng, thế nhưng người chết không thể phục sinh, có một số việc luôn luôn phải hướng nhìn đằng trước. Ta tin tưởng Luân Thải đại đế tất nhiên là đáp ứng ngươi trùng kiến Thiên Cơ Đan, các yêu cầu toàn lực ra tay giúp đỡ. Nếu như Mạc Đan Sư tin tưởng lời của ta, không bằng mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa. Thành Dương chủ động lên lời khuyên giải nói. Mặt ngoài nhìn làng là giúp Luân Thảo nói chuyện, trên thực tế làng chính mình biết, làng là tại giúp Mạc Quốc Kỵ. Mấy cái tiểu nhị mà thôi, chết thì cũng đã chết, chỉ cần Luân Thải giao hảo. Muốn bao nhiêu tiểu nhị có bản lĩnh không có, lại tại tiền giới ngày nào không vẫn lạc một người, dô riêng. Mạc Quốc Kỵ tự nhiên biết Thành Dương ý tứ, hắn cũng biết Thành Dương là đang giúp hắn. Nhưng mà hắn hiện tại bốn bề thọ địch, thêm một cái Luân Thải vậy nhất định nhất phạt chẳng khác nào nhiều hơn hai phần lực lượng. Thế nhưng hắn lại không có cách nào tiếp nhận Thanh Dương quan điểm đối với người của tiên giới nói. Mấy cái tiểu nhị đích thực là dâu ria, thế nhưng đối với hắn mà Mạc Quốc Kỵ tới nói tuyệt không phải như vậy. Trên địa cầu đạo đức quan điểm đã hình thành, hắn không có cách nào cải biến quan điểm đạo đức của mình, cũng không có muốn đi cải biến. Huống chi Luân Thải còn bức bách Thư Âm tung tích không rõ, đây cũng không phải là thu nhỏ. Mạc Quốc Kỵ cảm ơn Thành Dương lầu chủ hảo ý. Mã Quốc Kỵ đối với Thanh Dương ôm quyền một cái, nói một câu về sau liền nói với Lôn Thải: "Lôn Thải, ta và ngươi không nói nhảm. Còn có, ta và ngươi là người của hai thế giới, vĩnh viễn không cùng ta trở thành bằng hữu." Nói xong xoay người rời đi. Cuồng vọng chi đồ, chỉ là một cái đại ất tiên gặp vận may trở thành thất phẩm đan đế, liền phách lối không ai bì nổi, coi như là toàn bộ tiên giới đều dẫm tại chân mình. Nhìn Mã Quốc Kỵ mặt sắc Lôn Thải đại đế rời đi, tắt kiếm xem thời cơ, một bên mắng một câu: "Đúng à, người ta vận khí tốt thành thất phẩm đan đế, người vận khí không tệ nói không chừng sắp trở thành cửu phẩm đan đế tới." Tắt kiếm vừa dứt lời, một âm thanh thanh thúy liền động dạ nói ra. Tắt kiếm hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện lập tức nhìn thấy cái ngao cha con rất hiển nhiên. Người nói chuyện kia chính là cái ngao Lữ Nhi cái phi yến. Hắn muốn mở lời đến khóe miệng luốt xuống, kính cẩn ôm quyền cẩn thận hỏi qua: "Gặp qua thiên đế." Cái ngao cũng nản nhẹ gật đầu, cũng không có nói nhảm như tắt kiếm loại lạnh phía sau. Thà rằng bắn nén, hắn nhất là xem thường. Nếu như không phải xem như mặt mũi đại kiếm đạo, hắn ngay cả đầu cũng chẳng muốn điểm. Mã Quốc Kỵ trở lại thiền tiệm tiên lâu lê ở, phát hiện chắc Bình An cùng Hàn Lung đều tại gian phòng hắn. "Mặc đại ca, vừa rồi đại khôn Phật Tông người đến đòi mang ta đi, là chắc tiền bối xuất thủ ngăn cản." Gặp Mã Quốc Kỵ trở về, Tố Tịch liền vội vàng nói. Chắc Bình An một bên ngưng trọng nói: "Người đến đại khôn Phật Tông hành khách, tu vị rất mạnh, đoán chừng chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào đại tiên đế hàng ngũ." Mã Quốc Kỵ nắm chặt nắm đấm, hắn tận lực đi đánh giá cao Quảng Hưng vô sỉ, không nghĩ tới thật đánh giá thấp gia hỏa này. Thế nhưng mà trả lại một cái song bảo hiểm, chẳng những đến bên hắn ép hỏi đại khôn Phật Đăng hạ lạc, thậm chí còn phải phái đi tiên đế cấp bậc cường giả tới đây mang đi Tố Tịch. Một khi Tố Tịch bị mang đi, liền xem như đại khôn Phật Tông đạt được đại khôn Phật Đăng, đoán chừng cũng sẽ bị hắn cõng cái lồi này. Còn tốt hắn còn bên chắc Bình An giữ vững. "Vô Kỵ, ta phải đi." Hàn Lung một bên nói. Mã Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn Hàn Lung: "Hàn Lung, ngươi không định đi Chư Thần Tháp sao?" Hàn Lung giải thích: "Lúc đầu ta định là đi Chư Thần Tháp. Chư Thần Tháp danh ngạch rất nhiều người không lấy được. Ta có thể lấy được một cái xem như là vận khí trong vận khí. Chỉ là ta lâm thời còn có một số việc. Ta viết tại Ngọc Giản." Nói xong Hàn Lung để Ngọc Giản cùng với Chư Thần Bài đưa cho Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ không có nhìn qua, cũng là không hỏi thăm Hàn Lung. Mỗi người có một quyết định của chính mình. Hàn lấy cái bình đan dược đưa cho Hàn Lung nói: "Ngươi chính mình tự bảo trọng, về sau hữu duyên gặp lại." Hàn Lung gật gật đầu: "Chờ chuyện xong ta khẳng định đi tìm tông môn người thành lập." Nói xong Hàn Lung đi hướng Trác Bình An cùng Tố Tịch cáo từ. Chờ Hàn Lung sau khi đi, Trác Bình An lên tiếng: "Mặc đan sư, tiền tiệm tiên thành này phong vân cợn sóng, vô số cường giả không ngừng tụ tập chỗ này, đây không phải lời ở lâu." Mà có kỵ rõ ràng Trác Bình An đi tứ, hắn cũng biết chính mình ở lại thiên tiệm tiên thành thời gian quá dài không phải chuyện tốt. Chư Thần Tháp sắp mở, hắn không thể ở tại Chư Thần Tháp sắp mở rời đi à. "Chắc tiền hữu, ý tứ đâu?" Báo kỵ từ trong giọng nói Chắc Bình An cảm nhận được sự lo lắng của hắn. Đây không thể trách đối phương, đoán chừng là thời điểm Chắc Bình An cùng hắn hiệp định, cũng không nghĩ tới tại thiên tiệm tiên thành nhiều người như vậy theo dõi hắn. Chắc Bình An tự hồ sớm chuẩn bị đem ý nghĩ của mình nói ra. Hiện tại Báo có kỵ hỏi thăm, hắn nói thẳng: "Mặc đan sư, mặc dù ngươi tại thiên tiệm tiên thành cùng kết giao vài cái bằng hữu, tha thứ cho ta nói thẳng, người những cái người bạn này đều không phải là cùng chung hoạn nạn. Đại đa số xem ngươi là luyện đan phân thượng, những người này có thể cùng ngươi uống rượu tương giao tuyệt không đối vì người ra mặt cản đao. Ta có ý nghĩ có hai cái. Thứ nhất là oan gia không nên kết, đề nghị của ngươi vì Lôn Thải thái phi xem bệnh, đem Lôn Thải tranh thủ kéo lại. Thứ hai, để cho Tố Tịch công khai xuất ra đại khôn Phật Đăng, đem đại khôn Phật Tông tranh thủ. Bằng không mà nói, lưu lại thiên tiệm thành rất nguy hiểm." Mã Quốc Kỵ biểu lộ bình tĩnh. Nếu như hắn đồng ý Chắc Bình An hai cái ý kiến này, vậy hắn không phải Mã Quốc Kỵ. Hoặc là nói, nếu như hắn lại làm như vậy, hắn cũng không phải kết nhiều thù oán như vậy. Bất quá hắn đối với Chắc Bình An vẫn là cảm kích. Tại trước khi hắn chưa có trở về, Chắc Bình An y nguyên xuất thủ cứu Tô Tịch. Nói rõ Chắc Bình An cường giả loại này, mặc dù đem người bình thường mệnh để trong mắt, đích thực là lời hứa ngàn vàng. "Chắc tiên hữu, có hay không nghĩ tới rời khỏi thiên tiệm tiên thành rồi?" Mã Quốc Kỵ dứt khoát hỏi. Chắc Bình An thở dài: "Mặc đan sư, ta nếu như quyết định đi theo ngươi 20 năm, liền không tùy tiện rút đi, chỉ là liền xem như cùng với đại hoang cộng lại, cũng vô pháp ngăn trở những người này. Đến lúc đó nếu như là khổ trục tiếp nhận áp lực quá lớn, sợ rằng chúng ta ngay cả thiên tiệm tiên lâu cũng không thể ở lại." Mã Quốc Kỵ trầm mặc xuống, hồi lâu sau bỗng lấy ra đan lô. Mặc dù không biết Mã Quốc Kỵ vì sao muốn thời điểm này luyện đan, Chắc Bình An không nói gì. Khi hắn thấy Mạc Quốc Nghị lấy ra Thiên Hoàng Thảo, hắn mơ hồ minh bạch một chút, trong lòng bỗng nhiên có một chút xúc động. Hắn cùng Mạc Quốc Nghị bất quá là lợi ích quan hệ. Hắn sở dĩ bảo hộ Mạc Quốc Nghị cũng là mời Mạc Quốc Nghị luyện đan. Đoạn thời gian này ở chung, hắn đại khái hiểu rõ Mạc Quốc Nghị là hạng người gì, hoàn toàn chính xác. Mạc Quốc Nghị lặng trọng tình nghĩa, nhưng mà đồng dạng thiếu khuyết đi một loại sát phạt quyết đoán, tâm địa quá mềm yếu. Nói cách khác, lúc trước Tố Tịch cùng với Viên Ý sự tình, hắn liền không đi quản. Lại có một cái sự kiện vì mấy người dâu dìa cùng với Lôn Tại cưỡng ép kết thù, loại hành vi như này không có lý trí. Thế nhưng chính bởi vì Mạc Quốc Nghị loại phẩm đức này, hắn mới có thể tin tưởng 20 năm sau Mạc Quốc Nghị có thể vì hắn luyện ra chân chính Thất Văn Khuy Cơ Đan. Tại thời điểm Trác Bình An suy nghĩ phức tạp, Mạc Quốc Nghị bắt đầu chiết xuất dược dịch. Liền xem như Trác Bình An cũng không khỏi bội phục Mạc Quốc Nghị. Nhìn Mạc Quốc Nghị luyện đan thật giống như là một cái kiệt tác phẩm nghệ thuật, đó là một loại hưởng thụ. Hơn 2 canh giờ vội vàng mà qua, Mạc Quốc Nghị đưa một cái lô 6 mai tiên đan. Trác Bình An thần niệm cỡ nào cường đại, hắn trông thấy Mạc Quốc Nghị 6 mai tiên đan đột nhiên tiến đến một bước. Giờ khắc này liền ngay cả tay hắn đều run rẩy. Nếu hắn không có nhìn nhầm, hắn khẳng định Mạc Quốc Nghị lần này luyện đan có tiến 7 văn Thất Văn Khuy Cơ Đan. Hắn Trác Bình An suy nghĩ bao nhiêu năm, giờ khắc này hắn cố lén chính mình muốn xúc động, chỉ là trong mắt mang theo cực độ khát vọng nhìn Mạc Quốc Nghị. Mạc Quốc Nghị yên lặng thu hồi đan lô, đem bình ngọc đưa cho Trác Bình An. Trác tiên hữu, một đoạn thời gian trước bế quan luyện đan, ta có thu hoạch, hiện tại cuối cùng có thể luyện chế chân chính Thất Văn Khuy Cơ Đan, xin mời Trác tiên hữu xem xét một chút. Trác Bình An run rẩy mở bình ngọc, quả nhiên là bên trong 6 mai Thất Văn Khuy Cơ Đan. Tạ ơn, tạ ơn. Giờ khắc này Trác Bình An hoàn toàn quên mất một cái đại tiên đế thận trọng, một cái đại tiên đế cao ngạo cùng với một đại tiên đế uy nghiêm. Trong mắt hắn chỉ có bình Thất Văn Khuy Cơ Đan này. Lúc đầu thời gian 20 năm đối với Trác Bình An tới nói thoáng cái đã qua, hiện tại ngay cả thời gian 1 năm đều không tới, hắn liền chân chính tới Thất Văn Khuy Cơ Đan. Mạc Kỵ ôm quyền nói, Trác đạo hữu, đây là sự tình ta đáp ứng ngươi, lò Thất Văn Khuy Cơ Đan này ta sớm cho Trác đạo hữu, ta cũng có một việc xin nhờ Trác đạo hữu.